Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614. Ngươi có cái gì muốn nói? Toàn bộ Hàn Nguyệt Thành chú khí sư công hội trong quảng trường bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có một ít tiếng thở hào hển mịt mờ phát ra. Thậm chí có thể nghe được một ít tu giả nhịp tim thanh âm ầm ĩ, tất cả mọi người bị cái kia kinh. Thiên một trưởng dọa cho mộng. Nguyên bản tiên đế thần hoàng thủ đoạn đều đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Hiện tại cái kia cự trưởng thậm chí ngay cả ngũ phẩm thần hoàng cường giả đều có thể chụp chết. Lại nên cường đại đến loại trình độ nào đâu. Mà làm xong đây hết thảy nam tử áo đen Mộc Lăng. Thần sắc lại là cực kỳ bình tĩnh. Thấy hắn đem ánh mắt chuyển tới còn lại hai vị băng thần điện thiên tài trên thân. Lấp lóe ở giữa. Quần thoáng ánh lên không hiểu ý vị, các ngươi đâu, có tính toán gì, làm mấy chữ này từ Mộc Lăng trong miệng truyền ra thời điểm. Mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, băng thần điện hai đại thiên tài càng là một cái giật mình. Cũng không để ý toàn thân mồ hôi đầm đìa, chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi tử vong bao phủ xuống. Tại loại này liền ngũ phẩm thần hoàng đều có thể một bàn tay đập đến thần hồn câu diệt loại người. Hung ác trước mặt, Tần Phi Vũ cùng Lạc Thanh Xương đều biết, bất kỳ cái gì dễ dụa đều là phí không, liền xem như muốn chạy, chỉ sợ người ta cũng là thổi một hơi liền có thể đem chính mình thổi chết. Tựa như hai cái đợi làm thịt dê bò, hai vị băng thần điện thiên tài, chưa từng có cảm giác giống bây giờ như vậy sợ hãi cùng bất lực. Bọn hắn thế nhưng là đường đường băng thần điện thiên tài. Cho dù là gặp được chú khí thần điện có thể là lôi thần điện điện chủ cấp nhân vật, cũng có thể làm đến không kiêu ngạo không tự ti à. Cho tới bây giờ, Lạc Thanh Xương vắt hết óc, cũng không có muốn sáng bạch huyền băng đại lục phía trên. Lúc nào ra như thế số một có thể so với tam đại điện chủ siêu cấp cường giả. Làm sao trước kia như vậy không có tiếng tăm gì đâu. Tiền bối thần uy vô địch. Chúng ta còn có thể có tính toán gì? Hết thảy nghe theo tiền bối phân phó thôi. Cũng may Lạc Thanh Xương coi như bảo trì bình thản, ngắn ngủi sợ hãi sau đó. Hít sâu một hơi, ngược lại để bên kia áo trắng cô gái tóc bạc khẽ gật đầu. So sánh với thất hồn lạc phách một tên khác thiên tài Tần Phi Vũ. Lạc Thanh Xương thời khắc này biểu hiện đã coi như là cực kỳ tốt. Có thể có dạng này tâm tính. Chắc hẳn nếu như có thể còn sống, về sau tiền đồ đem bất khả hạn lượng, phân phó, ta không phải mới vừa nói, để cho các ngươi mang câu nói về băng thần điện, liền nói ta Mộc Lăng ít ngày nữa bái phỏng, thời khắc này Mộc Lăng, chỗ nào giống như là một cái mới vừa vặn đánh chết ngũ phẩm thần hoàng nhân vật kinh khủng. Từ trên người hắn không cảm giác được nửa điểm uy áp. Lúc nói chuyện, giống như là tại đối mặt một người bình thường bình thường. Ngươi, tiền bối ngươi không giết chúng ta. Nghe vậy Tần Phi Vũ hai mắt tỏa sáng. Lạc Thanh Xương càng là nghĩ đến một cái khả năng. Lúc này kinh hỉ hỏi ra âm thanh đến. Đồng thời ở trong lòng âm thầm vì cái kia Lư Thị Thúc cháu lặng yên mặc niệm mần ni ta cùng các. Ngươi băng thần điện không cừu không oán. Giết các ngươi làm gì? Đến mức vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa, nếu không phải bọn hắn trước động thủ với ta, ta há lại sẽ giết người. Từ Mộc Lăng trong miệng phát ra mấy câu nói đó, càng thêm ngồi vững Lạc Thanh Xương vừa rồi trong lòng suy đoán. Lập tức càng cảm khái, thầm nghĩ nếu là Lô Bỉnh Giang cùng Lô Tông Tú dưới suối vàng có biết mà nói. Không biết có thể hay không hối hận được sống lại lần nữa lại chết một lần. Không có nghe vị kia nói sao? Hắn vốn là không muốn giết người. Chỉ là bởi vì Lô Tông Tú cùng Lô Bỉnh Giang liên tiếp đi đầu động thủ. Là ra ngoài tự vệ mới nhịn không được động thủ. Thế nhưng là ai mẹ nó có thể tưởng tượng được. Một cái tại huyền băng đại lục không có danh tiếng gì ngoại băng vực người tu luyện. Vậy mà lại là một tôn có thể so với tam đại điện chủ siêu cấp cường giả. Thậm chí khả năng sẽ còn càng mạnh. Tin tưởng nếu để cho Lô Bỉnh Giang cùng Lô Tông Tú sớm biết là như vậy một tôn cường giả. Chỉ sợ bọn họ căn bản là liền hung ác lời cũng không dám nói. cũng không cần giống như bây giờ liền nhục thân mang linh hồn. Đều bị một bàn tay oanh thành hư vô, đa tạ tiền bối ân không giết, để ý thông trong đó nhân quả sau đó. Lạc Thanh Xương trong lòng cảm khái, trong miệng nhưng cũng không dám có nửa điểm bất kính, lời ấy rơi xuống, hướng phía bên kia nam tử áo đen khom người thi lễ một cái. Cuối cùng triển khai thân pháp, mang theo trọng thương Tần Phi Vũ lăng không mà đi, cuối cùng kết thúc a. Nhìn xem cái kia đã tại phương bắc chân trời hóa thành hai cái chấm đen nhỏ thân ảnh mơ hồ. Tất cả mọi người cảm thấy giống như là làm một giấc chiêm bao đồng dạng. Thậm chí rất nhiều người áo bào, đều bị bất chi bất giác rỉ ra mồ hôi cho thẩm thấu. Giờ phút này mặt trời lặn phía tây, nhưng hôm nay tại chú khí sư này trên quảng trường chuyện phát sinh. Lại là để cho người ta liền thuyết minh ba ngày ba đêm cũng thuyết minh không hết. Đó thật là quá đặc sắc, quá kinh tâm động phách, quá biến đổi bất ngờ. Vốn chỉ là đến quan sát Diệp Băng thuật đúc khí biểu hiện ra. Kết quả cũng không có để bọn hắn thất vọng. Hạ phẩm tiên khí huyền lôi đế hậu giáp xuất thế. Cũng một lần để bọn hắn cảm thấy cái kia đã là lớn nhất. Ai biết băng thần điện hai đại thiên tài đột nhiên hiện thân. Diệp Băng thủ đoạn ra hết, đem hai đại thiên tài cường thế đánh bại, không nghĩ tới lại dẫn tới một tôn tiên đế cường giả. Mà cái này cũng chưa tính, tại Diệp Băng thi triển cái kia thủy tinh cầu đại sát khí. Đem tiên đế cường giả Lô Tông Tú cũng làm đoạn một cái cánh tay sau đó. Mới rốt cục đi tới hôm nay lớn nhất, thần bí nam tử áo đen, băng thần điện ngũ phẩm thần hoàng cửu trưởng lão Diệp Bình Giang. Nguyên lai tưởng rằng đây là một trận sẽ đánh được thiên hôn địa ám đại chiến. Không nghĩ tới cuối cùng lại lấy một loại quỷ dị mà rung động phương thức chấm dứt. Hiện tại băng thần điện hai đại cường giả đều bị đập đến thần hồn câu diệt. Hai đại thiên tài ảm đạm rời đi. Không ít người đều có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Đây có lẽ là để bọn hắn cả một đời cũng không thể quên được một ngày. Làm giữa sân chói mắt nhất nhân vật. Mộc Lăng cũng không có đi quản những cái kia đứng ngoài quan sát người tu luyện tầm mắt cùng tâm tư. Thấy hắn có chút xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, ngươi có cái gì muốn nói? Tiền bối là muốn hỏi, ta vì cái gì không có mở miệng muốn nhờ, để cho ngươi đem cái kia hai tên gia hỏa lưu lại sao? Diệp Băng mặc dù khí hồn hay không, nhưng tâm trí nhưng như cũng không tầm thường. Từ đối phương khẩu khí bên trong đã là nghe được một ít gì đó. Lập tức hỏi lại tiếp lời, làm cho một bên áo trắng cô gái tóc bạc đều là khẽ gật đầu. Hôm nay tiền bối đã giúp Diệp Băng đại ân, cũng không nhọc đến tiền bối xuất thủ nữa. Ta tin tưởng, lần tiếp theo gặp lại bọn hắn thời điểm, ta nhất định có thể bằng lực lượng của mình, đem bọn hắn triệt để đánh bại. Diệp Băng nhìn thẳng Mộc Lăng cái kia màu đen thâm thúy đôi mắt. Những lời này tuy có chút trung khí không đủ, lại là chém đinh chặt sắt, có được một loại giống như thực chất lòng tin. Có lòng tin là chuyện tốt, bất quá hy vọng ngươi còn có thể một chút lý trí. Tại chính mình không có chân chính cường đại lên trước đó. Không cần lấy trứng chọi đá. Đối với Diệp Băng quyết tâm, Mộc Lăng từ chối cho ý kiến. Mà trong miệng nói như vậy làm cho Diệp Băng có chút không hiểu thấu. Chính mình không phải vẫn luôn cực kỳ lý trí sao? Bất quá sau một khắc, làm Diệp Băng tầm mắt chuyển tới nào đó một chỗ, không có phát hiện đối với mình mà nói trọng yếu nhất hai bóng người thời điểm. Là hắn biết Mộc Lăng nói ám chỉ cái gì? Trong lúc một khắc, Diệp Băng liền Mộc Lăng tôn này siêu cấp cường giả cũng không để ý. Thần sắc có chút kinh hoàng sải bước hướng phía nơi nào đó chạy đi. Mà thấy hắn chạy tới, chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch rốt cục cũng là kịp phản ứng. Sắc mặt không khỏi đại biến. Convert by Lucario, hết chương.